Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2025, chương 2027, không giải được kết. Tần Dương không có cách nào trả lời cái vấn đề này. Cứ việc cái vấn đề này tại trong đầu hắn lượn vòng vô số khắp. Nhưng nghe đến nữ nhân hỏi ra lúc, vẫn như cũ không biết cần phải trả lời thế nào mới có thể để cho đối phương hài lòng. Nhìn qua Tần Dương trầm mặc thần sắc, nguyên già Diệp than khẽ, nàng quay lại thân thể, một sợi loạn phát theo phong khinh vũ, lưu luyến tại nàng bên môi, vẻ mặt hốt hoảng, kinh ngạc nhìn qua nơi xa lượn lờ mà tán vân vụ. Tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp có vẻ hơi cô đơn, qua hồi lâu. Nàng mới chậm rãi nói ra, kỳ thực, ta sớm liền biết, dùng huyết tế thiên tuyển chi tử đến mở ra đệ cửu trọng tiên môn phương án. Là ta phụ hoàng nói ra, Tần Dương thân thể hơi chấn động một chút, không nói gì, nhưng mà hắn nắm tay lại theo bản năng siết chặt, đáy mắt hiển hiện một vòng lệ khí cùng dãy rùa. Ban đầu ta không nói với ngươi, là bởi vì... ta hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi phỉ nhi. Nguyên già Diệp xinh đẹp ngọc nhan hiển hiện, vẻ khổ sở, về sau ta không nói với ngươi, là bởi vì ta sợ hãi, không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Hắn tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ mở ra thứ cửu trọng thiên thật trọng yếu như vậy sao? Tần Dương nỗ lực đè nén trong lòng cảm xúc, thanh âm khẽ run. Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói ra, ta phụ hoàng đời thứ nhất thê tử, gọi Đồng Thiến, vốn là đệ nhất trọng thiên một vị phổ thông tiên nhân. Cùng phụ hoàng kết bạn về sau, hai người rơi vào bể tình, chính là về sau cái kia chàng thần bí tiên giới hạo kiếp đến. Phụ hoàng không thể cứu sống nàng, trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Người biết loại này nhìn xem người yêu chết đi thống khổ sao? Tần Dương trầm mặc không nói. Cái kia chàng tiên giới hạo kiếp, nhường vô số người mất đi bằng hữu thân nhân cùng người yêu. Hắn mặc dù không có bản thân trải qua, nhưng có thể tưởng tượng đến trăm vạn tiên nhân thần bí chết đi một màn. Cần phải là như thế nào bất lực cùng tuyệt vọng, nếu như không là một vị thần bí nữ nhân xuất hiện. Ước đoán tiên giới sớm liền không còn tồn tại, nhưng cái này không đủ trở thành ân oán lắng lại lý do. Nguyên già Diệp khẽ thở dài, mẫu thân của ta Lâm Như, kỳ thực cùng Đồng Thiến Vương Hậu là hảo tỉ muội. Đồng Thiến Vương Hậu tại trước khi chết phía trước khả năng dự cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, hy vọng mẫu thân của ta có thể chiếu cố phụ hoàng. Đồng thời để bọn hắn lưỡng thành thân, mà nàng là tự mình làm chứng hôn nhân, mẫu thân ngươi cũng là đệ nhất trọng thiên nhân. Tần Dương nhíu mày, nguyên già Diệp điểm điểm trán. Không sai, nàng cũng là đệ nhất trọng thiên nhân, số lượng không nhiều lắm người sống sót một trong. Cái kia Đồng Diên Vương Hậu đâu? Tần Dương lại hỏi, nàng là đệ nhị trọng thiên nhân, nguyên già Diệp nói ra. Khi đó, tiên giới tổng cộng có cửu trọng, phàm nhân tu tiên sau khi thành công đều sẽ tiến vào trước đệ nhất trọng nguyên thủy tiên giới. Sau đó chậm rãi tu hành đi lên tranh thủ, Đồng Vương Hậu thiên phú so với nàng tỷ tỷ cao hơn. Cho nên tại đệ nhị trọng tiên giới tu hành, trên thân cũng lạc ấn đệ nhị trọng tiên giới ấn ký. Nghe được nguyên già Diệp lời nói. Tần Dương chợt nhớ tới phía trước Kỳ Sơn nói qua, ngũ vương tử tư dưỡng tiên binh bên trong có không ít đệ nhị trọng thiên tiên binh. Lúc đó còn hoài nghi Đồng Vương Hậu cùng đệ nhị trọng thiên có giao dịch gì. Bây giờ xem ra, nàng vốn chính là đệ nhị trọng thiên tiên giả. Nguyên già Diệp nói ra, tại Đồng Thiến Vương Hậu sau khi chết, muội muội nàng Đồng Diên liền một mực lưu tại cung bên trong. Bởi vì các nàng hai tỷ muội trường rất tương tự, lâu ngày, ta phụ hoàng đem đối với qua đời thê tử tưởng niệm chuyển rời đến trên người nàng, sản sinh cảm tình, Thế là, phụ hoàng đưa nàng cưới, trở thành một vị khác vương hậu. Nguyên già Diệp tiếp tục nói, mẫu thân của ta mặc dù từ cái kia chàng tiên giới hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, nhưng thể nội hay vẫn là mang có thần bí tử khí, thủy chung không cách nào trừ tận gốc. Ta phụ hoàng tìm khắp toàn bộ luyện đan rượu dược, tình huống mới có chuyển biến tốt. Nhưng mà liền tại 600 năm trước, lãnh quân ta cùng tiên giới phát sinh chiến tranh về sau, mẫu thân của ta bệnh tình lại bắt đầu chuyển biến xấu. Cũng ở đó cái khi đó, phụ hoàng từ một bản thượng cổ trong thiên thư biết được, dùng thiên tuyển chi tử huyết tế, có thể mở ra đệ cửu trọng tiên môn. Bởi vì trước mắt, chỉ có đệ cửu trọng tiên giới là an toàn nhất. Bên trong có thượng cổ lưu lại chính thống tiên khí, có thể loại trừ mẫu thân thể nội thần bí tử khí, chữa cho tốt nàng. Nguyên già Diệp nói đến đây bên trong, ngữ khí một trận, mắt nhìn Tần Dương. Giờ phút này Tần Dương mặc dù sắc mặt đạm mạc bình tĩnh, nhưng trong mắt cái kia tia lệ khí cùng sát khí lại rõ ràng nổi lên. Nguyên già Diệp nhấp nhấp môi hồng, tiếp tục nói, phụ hoàng đem phương án này đưa ra về sau, đạt được trường lão các điều tra chứng thực. Lúc ấy ngoại trừ lúc ấy mới vừa kế thừa hoàng vị nữ đế bên ngoài, cái khác hai đế đô đồng ý dùng loại phương thức này. Dù sao chết một cái, thiên tuyển chi tử, có thể cứu vớt trăm vạn tiên nhân, thấy thế nào đều rất có lời. Có lời, nghe được hai chữ này, Tần Dương cười rộ lên, hắn giễu cợt nói, xác thực rất có lời, dù sao chỉ cần mình có thể sống sót là được, những người khác sống chết đối bọn hắn mà nói không sao cả. Cảm nhận được nam nhân phẫn nộ, nguyên già Diệp nghiêm nghị nói, Tần Dương, ta biết người rất hận ta phụ hoàng, nhưng hắn chỉ là nghĩ cứu vợ mình mà thôi. Không sai, hắn chỉ là nghĩ cứu vợ mình mà thôi. Hắn là một cái người chồng tốt. Vậy ta thì sao? Phụ thân ta đâu? Mẫu thân của ta đâu? Bọn họ làm gì sai? Cũng bởi vì ngươi phụ hoàng cái này cái rắm chó phương án, làm hại ta cửa nát nhà tan. Đến hiện tại, lão tử liền mẫu thân của ta còn sống một mặt đều không thấy được. Mẫu thân của ta vì cứu ta, tình nguyện chết với mình âu yếm trượng phu trong tay. Phụ thân ta vì cứu ta, chịu nhục, mang tiếng xấu nhiều năm như vậy, bây giờ còn bị giam giữ tại cái gì cẩu thi giới ngoại thánh đế. Mà ta, cũng bởi vì ngươi phụ hoàng cái phương án này, làm 20 năm phế vật, còn buộc ta cùng phụ thân hai người tại tất cả mọi người trước mặt quyết đấu. Bị các ngươi những cái này tiên nhân làm khỉ đùa nghịch. Ngươi biết sao? Làm ta biết chân tướng một khắc này, ta hầu như muốn tan vỡ, hận không thể tự sát. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, lão tử dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đem ngươi phụ hoàng chém ở kiếm bên dưới. Ngoặc kép, Tần Dương đang cố gắng áp chế chính mình lửa giận, nhưng mà mỗi lần nhớ tới chính mình gia nhân, cái kia vô tận bi thống cùng phẫn hận, như một thanh đem dao găm cắt đứt người trái tim của hắn, nhưng hắn vô cùng phẫn nộ cùng thống khổ. Nói xong, hắn cảm xúc liền áp chế không nổi, trở nên nóng nảy lên. Nhìn qua hơi có chút điên cuồng nam nhân, nguyên già Diệp phương tâm bi lạnh, lẩm bẩm nói, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ phải làm sao? Ngươi sẽ vì cứu vớt Mạnh Vũ Đồng mà đến hy sinh người khác sao? Đừng mụ nó cùng lão tử làm loại này giả thiết, những cái này đều không có chút nào ý nghĩa. Hiện tại ta cửa nát nhà tan, tất cả đều là ngươi phụ hoàng một tay tạo thành, ngươi hiểu không? Ngươi cho ta những cái này giả thiết có cẩu thí ý nghĩa? Nữ nhân vô tội ngữ khí triệt để nhen nhóm Tần Dương lửa giận, đỏ hồng mắt nộ quát nói, bạch. Nguyên già Diệp trong tay bỗng nhiên nhiều một cây đoản kiếm, phóng ở ngực chỗ, sau đó bắt lấy Tần Dương tay, nhường hắn nắm chặt chuôi kiếm, cái gì là cố ý nghĩa? Hiện tại ngươi đứng trước mặt là cửu nhân nữ nhi. Ngươi giết đi, làm như vậy mới có ý nghĩa. Nữ nhân lạnh lùng nhìn qua hắn. Một ít đỏ thẫm tiên huyết chậm rãi từ quần áo thẩm thấu ra. Chứng kiến cái này thứ mục tiên huyết, Tần Dương cảm xúc dần dần bình phục lại. Hắn thở dài, buông ra chuôi kiếm, thản nhiên nói, ngươi đừng như vậy, ta, chính là còn không có đợi hắn lời nói xong. Nguyên già Diệp bỗng nhiên lắc cổ tay, hung hăng đem đoạn kiếm đâm vào chính mình ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.